Vạn Ngô Chi Linh, chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỷ thí tạm dừng, các học viên đều ly khai chỗ ngồi tìm một góc giao lưu kích động cùng bát quái vân vân trong lòng, đám người Linh cũng ly khai, có nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị thể lực buổi chiều, tỷ như mấy học viên thiên tài ban, có cũng quay về ký túc xá, bất quá là khôi phục thể lực tiêu hao sáng sớm, tỷ như Linh cùng Vạn Thần Giật còn có lập tức đi canteen chiếm ghế tốt dành trước phần thức ăn nhiệt phun phun đầu tiên, tỷ như Hoài Thanh Chữ Vương Vạn Dịch Hải cùng Tùy Tùng cũng tới phòng nghỉ học viện vì bọn họ chuyên môn an bài, Chữ Vương ngồi ở chủ vị, nhắm mắt dưỡng thần, sắc mặt có điểm âm trầm, nhưng không nói gì án trong đầu hồi tưởng biểu hiện mấy ngày nay của Hải Tử Linh, rất đoạt mắt, nếu như y không phải người mình, mà là cùng chính mình đối nghịch vậy nguy hiểm. Hắn có thể đem y lôi kéo làm người mình, cũng muốn đem y lôi kéo làm người mình, thế nhưng y cùng Thần Giật là xá hữu đồng một ký túc xá, hơn nữa mấy ngày nay xem ra cảm tình hai người không sai, dù sao lấy tính cách lạnh lùng ít lời của Thần Giật không phải bằng hữu coi trọng, hắn sẽ không cùng y nói nhiều một câu, càng đừng nói còn bình thường xuất nhập. Chất tử này cùng chính mình không thân, nhưng hắn đối Thần Giật lý giải không ít, như vậy Linh không tốt lôi kéo, nhìn ánh mắt hài tử kia thanh triệt mà đạm nhiên, không phải một người lợi ích huân tâm, cũng không phải một người đơn giản bị lay động. Như vậy, hiện dùng biện pháp gì lôi kéo được y, mới là đặt nặng trước mắt. Theo tư liệu hài tử này mà nói, năm nay mới 16 tuổi, một người 16 tuổi thành cao cấp ma pháp sư, trong vòng một tháng đem trung cấp ma pháp tấn cấp cao cấp ma pháp, tiền đồ ma pháp sau này hầu như có thể tưởng tượng nhưng vô pháp đánh giá. Thánh cấp ma pháp sư, đây tuyệt đối là chuyện ván đã đóng thuyền, chỉ sợ không tốn hao bao nhiêu thời gian, đế cấp ma pháp sư, hoàn toàn có khả năng, hơn nữa khả năng còn rất cao, hoàng cấp ma pháp sư, này không phải không một chút khả năng. Chữ Vương lo lắng rất nhiều, hắn đã vì mục tiêu kế hoạch lâu lắm, không cho phép có bất luận kẻ nào phá hư, mặc kệ là ai, nếu như để hài tử này bị tên kia lôi kéo, vậy tính toán mấy năm nay của hắn đều uổng phí, thế nhưng hài tử này hiển nhiên không tốt lôi kéo, nếu như lôi kéo không được như vậy. Bất quá, hài tử này tiền đồ rất tốt, hắn luyến tiếc như vậy buông tha, cho dù y cùng Thần Giật giao hảo cũng không phải không khả năng đầu nhập hắn, dù sao y cùng Thần Giật chỉ quen biết một tháng. Như vậy, chính là muốn lôi kéo tận mọi nỗ lực lôi kéo, hài tử này gia nhập đối phương sẽ là một đại trợ lực tiến nhập thế lực bên mình cũng như nhau, như vậy phần thắng của hắn tăng không ít. Mở mắt Chữ Vương phân phó Tùy Tùng bên cạnh nói. Khiến người nhìn chằm chằm Linh, đem yêu thích nhược điểm cùng thói quen của y đều nộp một phần báo cáo chi tiết cho ta. Chấm chấm, ngủ một giấc dậy, Linh cả người thư thái, y thích ý thân một cái thắt lưng, thân thể cực nhọc cùng ma lực tiêu hao, nghỉ ngơi một chút, cảm giác khôi phục thực sự không sai, cả người có một cổ du nhàn lười biếng. Linh thân xong thắt lưng, nhìn lại, Vạn Thần Giật cũng thức dậy, ngồi trên giường, bất quá có lẽ bị chính mình đánh thức không hoàn toàn thanh tỉnh, đôi mắt không lắm thanh minh nhìn Linh, vẻ mặt mơ hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh nhịn nhịn cuối không nhịn được vung khóe miệng nở nụ cười, xem quen Vạn Thần Giật bình thường lãnh khốc hờ hững, đối lập nhất phó bộ dáng ngây thơ như giờ thật sự là có cảm giác sai biệt rất lớn. Vạn Thần Giật nhìn Linh đột nhiên vung tiếu dung sán lạn, ngẩn người, hắn không quá minh bạch Linh vì sao đột nhiên nở nụ cười, bất quá, Linh cười lên thực sự xinh đẹp, hắn không tự giác nhu hòa ánh mắt nhìn Linh, nhìn tiếu dung sán lạn khó gặp kia. Linh dừng tiêu ý, bất quá khóe mắt loan loan vẫn nói cho người khác, y không cười đủ, chỉ tạm thời nhẫn nại, nhìn thời gian, cũng không sai biệt. Đã tỉnh chưa, cùng ăn chưa, Vạn Thần Giật ứng thanh, hắn đã hoàn toàn thanh tỉnh, tuy vẫn không biết Linh vừa nãy vì sao cười hài lòng như vậy. Hai người rửa mặt cùng ra ký túc xá, bay thẳng đến canteen. Vạn Thần Giật nhìn Linh bên cạnh, nhớ tới sáng nay Linh hiền lộ thủy thuộc tính ma pháp ngực có chút nghi hoặc cũng muốn hỏi rõ. Không phải nghĩ bị gạt mà là hắn muốn càng lý giải Linh, hắn biết Linh có tâm cảnh giác của mình, cho dù hiện hai người là bằng hữu không sai, nhưng xa xa không đạt được trình độ khiến Linh thành thật lẫn nhau. Hắn vẫn rất tin Linh, từ ánh mắt đầu tiên thấy Linh, thấy đôi mắt thanh triệt không giống người thường kia, hắn biết Linh không phải một người thích đùa bỡn tâm kế. Cho nên đối với Linh giấu chuyện chính mình là tam thuộc tính ma pháp sư, hắn không có nhiều ngờ vực vô căn cứ, chỉ là hắn không rõ Linh vì sao muốn che giấu thiên phú, phóng nhãn tại Đông Triệu Quốc cân nhắc coi như là tại ngũ thủ đô được cho là toàn thành ma pháp thiên tài cực kỳ xuất sắc, Linh vẫn là một thiên tài cũng là ma pháp nhân tài chói mắt nhất. Vạn Thần Giật suy nghĩ một chút quyết định mở miệng hỏi, không nghĩ tới hắn chưa kịp mở miệng, Linh đã trước mở miệng nói. Kỳ thực ta là thể chất toàn thuộc tính, bất quá ta luyện tập chính là thủy hỏa thổ tam thuộc tính, trước ta không sử dụng thủy thuộc tính ma pháp, chỉ là không muốn dẫn nhân chú ý, gạt các ngươi, không phải có ý định. Vạn thần giật không nghĩ tới Linh trước cùng chính mình giải thích, hắn nhìn ra được tính tình hành sự của Linh lấy điệu thấp làm việc chính, hắn cũng không thích cao điệu làm người, cao điệu làm việc, chỉ là không nghĩ tới Linh vì điệu thấp còn đem ma pháp thiên phú che giấu. Hơn nữa, y vừa nói gì, y nói y là thể chất toàn thuộc tính, đây. Vạn thần giật nhìn Linh, thật là càng nhìn càng thỏa mãn, không hổ là người chính mình nhìn chúng, như thế xuất sắc cùng phi phàm. Hơn nữa Linh vừa nói các ngươi, không phải ngươi, nói cách khác Hoài Thanh cùng Ly Tịch hai người cũng không biết. Ừ, Tam Hoàng từ điện hạ ngực cận tồn một chút ngật đáp Tiêu Thất Vô Tung, hai người bọn họ không biết, chính mình là người đầu tiên, Linh giải thích. Nói đến đây, vạn thần giật nghĩ quyết định an bài Linh cùng chính mình đồng một ký túc xá thật là rất có dự kiến, hắn rất thỏa mãn, tâm tình cũng rất khoái trá, kéo theo mặt than đều nhu hòa rất nhiều, hắn hơi gật đầu, ý bảo chính mình kỳ thực không thèm để ý cũng có thể lý giải. Hắn lý giải ý đồ Linh làm như vậy, Linh không phải quý tộc đệ tử phía sau có gia tộc chống đỡ, ngươi một ngày quá phận náo động, chuyện tốt chuyện xấu đều tìm tới ngươi, chuyện tốt là đại gia tộc hoặc hoàng thất vân vân, sẽ lôi kéo ngươi, hứa ngươi vinh hoa phú quý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện xấu là quý tộc đệ tử nhìn ngươi không vừa mắt tìm ngươi phiền phức, hoặc một ít học viên vốn rất có thiên phú cũng chảnh ngươi, Tư Không Kiếm cùng Lý Huân là đại biểu như vậy. Linh chỉ hiển lộ hai chủng ma pháp thuộc tính đã đưa tới không ít người tật đố hận, nếu như triển lộ toàn bộ thực lực không biết có dạng phiền phức gì tìm tới cửa, nghĩ tới Linh nếu như sớm bạo lộ thực lực bị càng nhiều người chảnh, Tam Hoàng từ điện hạ đột nhiên nghĩ Linh quyết định làm như vậy là một chuyện rất chính xác, ừ cực kỳ chính xác. Vạn thần giật là một hoàng tử điện hạ từ nhỏ thực lực siêu quần, được mọi người phủng lớn, không phải không biết những đấu tranh tâm kế. Khi còn bé các huynh đệ trong nhà thực lực so không qua, liền từ các phương diện khác làm trò, ngôn ngữ xa cách ngươi, sinh hoạt cô lập ngươi, sau trưởng thành, xử sự xa lánh ngươi, chính sự tính kế ngươi, những chuyện này đối Tam Hoàng tử điện hạ mà nói, đều là tiểu sự, thường sự từ nhỏ kinh lịch đến lớn. Là một ma pháp thiên tài xuất sắc qua chính là sinh hoạt thế nào hắn thâm sâu thể hội, Linh cũng không muốn bị người xa lánh cùng cô lập mới che giấu, là một người từng trải Tam Hoàng từ điện hạ biểu thị hắn lý giải hòa minh bạch đây là bất đắc dĩ cùng cô độc của thiên tài. Trong canteen gặp đám người Ly Tịch cùng Hoài Thanh, Ly Tịch líu díu ồn ào, Linh ngươi cương nhiên là tam thuộc tính ma pháp, ngươi cũng không nói ta biết chúng ta là hảo huynh đệ, ngươi thế nào có thể gạt ta ba la la la. Hoài Thanh cũng rất u oán, hắn là sớm nhất quen biết Linh, dĩ nhiên cả hắn cũng không biết Linh cư nhiên chính là thủy hỏa thổ tam thuộc tính ma pháp sư. Lê Văn Huẩn không khỏi hơi bất mãn nhìn Linh tiểu tử tốt cư nhiên yên lặng che giấu chúng ta lâu như vậy, bất quá, hắn việc không liên quan đứng một bên, xem kịch vui nhìn Linh bị hai hảo bằng hữu vây công. Linh một bên nghe lao ra hiếu động nhi Ly Tịch lải nhải, một bên chịu ánh mắt ai oán can tràng thốn đoạn của Hoài Thanh, định lực 10 phần biểu tình tiếp tục bình tĩnh, cực kỳ đạm nhiên chờ Ly Tịch oán giận phát tiết hoàn tất, Hoài Thanh ai oán phóng xuất sạch sẽ, mới giải thích nguyên nhân chính mình che giấu. Xét thấy Linh nhân phẩm tốt đẹp, Ly Tịch cùng Hoài Thanh nghe xong giải thích rộng lượng tha thứ chuyện Linh che giấu chân chính ma pháp thực lực, mấy người tiêu tan tiền ngại, lại không khúc mắc cùng tới canteen. Lê Văn Huẩn cùng Vạn Thần Giật đi phía sau, nhìn ba người kề vai sát cánh phía trước, kỳ thực là Ly Tịch chính giữa tay trái ôm lấy Hoài Thanh, tay phải đáp vai Linh, có chút vì chính mình cư nhiên bị vô thanh vô tức siêu việt bốc một bả lệ thê lương. Hắn không phải đệ nhất hảo hữu của Vạn Thần Giật, cũng không phải đối thủ thực lực tương đương của Vạn Thần Giật, lại càng không phải đệ nhị danh vĩnh viễn trên thiên tài bảng, như thế bất chi bất giác bị kéo xuống, thói quen làm vạn năm lão nhị, không cho hắn tiếp tục thật đúng không thói quen. Lê Văn Huẩn nghĩ chính mình cần một việc an ủi trái tim bị thương tổn thiên thương bách khổng, vì vậy đem chú ý đánh tới Vạn Thần Giật trầm mặc bên cạnh, vuốt cằm, mặt than Tam Hoàng từ điện hạ gần nhất có khứu sự gì, không quá hài lòng, không quá như ý, có thể tìm ra để hắn trêu chọc. Không thể không nói, Lê Văn Huẩn tuyệt đối là đem vui sướng của mình thành lập trên thống khổ người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, đã bị Lê Văn Huẩn nghĩ tới một việc khiêu chiến thi đấu cuối cùng là nhất định quyết ra thứ tự năm tên đầu, hôm nay là vòng thứ 3 tỷ thí tiểu hài tử xá hữu cùng thần giật không gặp gỡ, không có nghĩa ngày mai không gặp gỡ, cho dù bọn họ vận khí vô cùng tốt, đến cuối cùng mới gặp gỡ, vậy cũng sẽ gặp gỡ. Lê Văn Huẩn nở nụ cười, gương mặt khổ tình vừa nãy tiêu thất còn cười đến đáng đánh, hắn nhìn mặt than trước sau như một của vạn thần giật trêu đùa. Hắc ta nói, nếu như ngày mai tiểu hài tử xá hữu cùng ngươi chống lại, vậy ngươi làm sao? Buông tay, hay phát huy toàn lực chiến đấu? Vạn thần giật cũng nghĩ tới vấn đề này, thế nhưng căn bản không cần tự hỏi, cũng không cần chần chờ, hắn trực tiếp lưu loát trả lời. Linh là một đối thủ nên nghiêm túc đối đãi. Lê Văn Huẩn nghe trả lời không có tân ý của Vạn Thần Giật, không có ý nghĩa, đáp án như vậy hắn từ lâu đoán được, chỉ biết Vạn Thần Giật không có suy nghĩ chiếu cố tiểu hài tử Xá Hữu, trước đây đối chiến đã không đối hắn cái này hảo hữu khách khí, nên đánh thế nào liền đánh thế đó, một điểm không nhẹ tay. Trước đây hắn bình thường trêu chọc Vạn Thần Giật trả lời cũng là vạn năm bất biến, không trả lời càng không ít, hắn không cảm thấy gì. Thế nhưng hôm nay, hắn cho lấy Vạn Thần Giật đối tiểu hài tử Xá Hữu bất đồng, nói không chừng sẽ nói ra đáp án ngoài dự đoán mọi người, thế nhưng, không có thực sự rất đả kích khỏa tâm muốn đem vui sướng của mình thành lập trên thống khổ người khác của hắn. Buổi chiều tỷ thí thai trải qua bổ bình, tiếp tục ba chàng tỷ thí khác. Ly Tịch là người thứ nhất lên sân khấu, đối thủ của hắn là học viên kim thuộc tính cao cấp ma pháp sư cùng thiên tài ban. Đối thủ của Ly Tịch, Linh trước trong lớp học thực chiến luyện tập từng đối chiến qua, nghĩ ma pháp kỹ năng của hắn cũng là trung quy trung củ, phù hợp tiêu chuẩn một cao cấp ma pháp sư, không có gì đặc biệt xuất thải, thế nhưng hiện vừa nhìn, thực sự hoàn toàn không thể khinh thường bất kể đối thủ, nhất là có thể trở thành học viên thiên tài ban, không phải không có lý do. Ly Tịch thi triển một thủy lao, dự định vây khốn đối phương, cũng có thể khắc trụ kim thuộc tính ma pháp của đối phương, ai biết lại bị kim thuộc tính ma pháp của đối phương phách đoạn, Ly Tịch lắng đọng tâm tình, hai đầu thủy long tiền hậu giáp kích kim thuộc tính ma pháp sư, đối thủ cũng trả lại nhan sắc hai khỏa kim nguyên tố cầu trực tiếp phá thủy long. Song phương bắt đầu tập ma pháp, bên này thiểm điện phách qua, bên kia dựng lên thổ tường phòng ngự, bên này thổ thứ bay qua, bên kia thiểm điện lưu trực tiếp phách đoạn, bên này song song thủy trụ gia tăng thủy lao bắt chuyện, bên kia ngưng tụ kim nguyên tố, lại tới một đại nguyên tố cầu toàn bộ nổ tung. Lại một tiếng thủy hoa loạn tiên, thiểm điện loạn khiêu kịch liệt va chạm, hai người rằng co nhìn đối phương, ai cũng không tiếp thua, đều muốn đánh bại đối phương, thế nhưng thực lực thật là rất tiếp cận. Nếu như hai người ở hiện đại lấy một hồi thể dục cạnh kỹ phương thức đối chiến mà nói, như vậy điểm số song phương có thể cho khán giả chúng ta biết bọn họ có bao nhiêu giằng co, căn bản là một giây trước ngươi vượt lên đầu, giây tiếp theo ta liền truy hồi, lại đuổi kịp cùng vượt qua, lại truy tới cùng phân hòa, không ngừng tuần hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song phương nhất tề ngâm niệm chú ngữ triệu hồi ma thú đồng bọn tứ cấp ma thú phong lang đối chiến nhị cấp ma thú phi ưng. Học viên quan chiến tỷ thí vừa nhìn, được rồi, không có lo lắng, Ly Tịch cái này ổn thắng, tứ cấp ma thú cùng nhị cấp ma thú hoàn toàn không thể so. Ai biết sự thực hoàn toàn không như vậy, không phải nói nhị cấp ma thú không phải nhị cấp ma thú, tứ cấp ma thú không bằng nhị cấp ma thú, mà là một cái dược loại ma thú, một cái lục địa ma thú, phong lang đâu có cơ hội phản kích, nó nhảy không đến bầu trời. Nhị cấp phi ưng chợt từ không trung đáp xuống, thế tới rào rạt, phong lang căng thẳng toàn bộ thần kinh, ngay lúc cẩn thận đối mặt một cái cường công của phi ưng tại vị trí 5 mét trước mặt phong lang đánh vòng, lại bay về. Nhị cấp phi ưng rất thông minh, đến một chiêu dương đông kích tây phối hợp lạt mềm buộc chặt đem phong lang chuyển quanh. Như vậy vài lần, phong lang rất tức giận, hai tay nó dựng lên, bộ lông cao cao dựng đứng, hướng phi ưng bay lượn giữa không trung, ngao ngô, sói chu một tiếng, cảnh cáo đối thủ, nó rất tức giận. Phong lang không hổ được xưng tứ cấp ma thú chi vương, bị nhị cấp phi ưng lừa dối vài lần, nhưng không hoảng hốt rối ren, cũng không đầu óc choáng váng không biết nguyên do, nó chăm chú nhìn chằm chằm đối thủ, biết rõ đối thủ đùa giỡn thủ đoạn. Nhị cấp phi ưng lần thứ hai rất nhanh vỗ cánh, rất nhanh hướng vị trí phong lang đáp xuống, ưng chảo bén nhọn thẳng chỉ cổ phong lang. Tiếp cận phi ưng cách phong lang đã không đủ 5 mét, phong lang đột nhiên một cái cố sức pháp về trước, thú chảo từ lâu lộ ra ngoài hung hăng xẹt qua đại thối phi ưng, mà lợi chảo trình cung hình của phi ưng không chút khách khí đáp lên chân trước phong lang, đồng thời chăm chú nắm không tha. Hai ma thú bắt đầu giằng co, người túm ta kéo người, ai cũng không buông tay. Mà hai chủ nhân trải qua một lần ngươi tới ta đi, vẫn không phân ra thắng bại, ma lực trong cơ thể cũng tiêu hao không sai biệt, nhìn thoáng ma thú đồng bọn tuy thành công chế trụ ma thú đối phương, bất quá bản thân không tốt, đều bị thương, vô pháp hy vọng ma thú đồng bọn tất cả phải dựa vào mình. Hai người nhìn đối phương, trong lòng tự hỏi nên thế nào dùng chỗ ma lực còn lại không nhiều chiến thắng đối phương, hiện biện pháp duy nhất, bọn họ chỉ có thể hy vọng thực lực một kích cuối cùng song phương còn lại. Tỷ thí chàng đã không có bầu không khí chiến đấu kịch liệt vô cùng lo lắng khi nãy, bắt đầu trở nên an tĩnh cùng ngưng trọng, song phương không động tác mà là bắt đầu ngưng tụ ma pháp nguyên tố. Tất cả mọi người biết, đây là cần nhờ một chiêu quyết thắng bại cũng là thái độ bình thường của tỷ thí thi đấu, song phương đối chiến nếu như thực lực tương đương, mà tiết tấu khống chế chiến đấu cùng khống chế ma lực cũng trình độ tương đương, như vậy dựa vào một chiêu cuối cùng quyết thắng bại sẽ phát sinh. Dù sao thực lực mọi người tiếp cận chém giết cuối cùng, ngươi còn một hơi, ta cũng còn một hơi, thế nhưng chính là liều mạng một hơi cũng không cho ngươi thắng lợi, vậy xem hơi này của ai tương đối rắn chắc có thể chống đến hết. Nếu như lúc này có người tiến nhập trạng thái minh tưởng, có thể thấy rõ xung quanh tỷ thí thai kim thủy thổ ma pháp nguyên tố đang cấp tốc biến loãng biến thưa thớt, chúng toàn bộ chạy đến trong thân thể hai vị học viên. Bất quá, cho dù không ai tiến nhập minh tưởng, hiện là tình huống gì bọn họ đều đoán được mấy năm nay náo nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khiêu chiến, giữa học viên không phải xem không? Gió tựa như có gió nhẹ đang thổi, nhẹ nhàng phất qua gương mặt kim thuộc tính ma pháp sư, lại thổi bay đôi tóc ly tịch trên tỷ thí thai, một mảnh an tĩnh. Động, bọn họ động. Trước mặt kim thuộc tính ma pháp sư đột nhiên thoáng hiện vô số thiểm điện, chói mắt bạch mang đâm thẳng khiến mắt người vô pháp mở ra, học viên chỉ có thể nheo mắt chấp nhận nhìn. Ly tịch bên này cũng bắt đầu xuất hiện thủy nguyên tố, còn có thổ nguyên tố, trước mặt ly tịch hội tụ dung hợp thành hình, đây là nghĩ thú ma pháp. Lôi long, vô số thiểm điện đột nhiên tụ tập biến thành một lôi long thể tích siêu lớn, lôi long, kim thuộc tính cao cấp ma pháp kỹ năng. Hợp tác ma pháp nghĩ xà, một cự xà eo thô mấy mét hầu như cùng lúc xuất hiện chắn trước mặt ly tịch. Chăm miệng một lời, đi, hai đại vật ma pháp to lớn không có bất luận chần chờ va chạm, quang mang huyễn mục nháy mắt cuộn sạch tỷ thí thai, khiến người không thể nhìn thẳng, kịch liệt tràng kích sản sinh cơn lốc thổi loạn mái tóc dài của hai học viên đối chiến, cuồn cuộn nổi lên ma pháp bào bọn họ. Một lúc lâu, bạch mang tan hết, ly tịch khóe miệng chậm rãi chảy xuống tiên huyết, một gối chấm đất, một tay chống đất, gian nan thở hổn hển, rất miễn cưỡng, hợp tác ma pháp hắn còn không quen thuộc, ép buộc chính mình ở một kích cuối cùng ngưng tụ cao cấp nghĩ thú ma pháp, đối thân thể gánh vác quá nặng. Kim thuộc tính ma pháp sư cũng không tốt đi nơi nào, hắn tuy đứng, nhưng sắc mặt tái nhợt, đất trống trước mặt loang lổ một chút huyết sắc, đạo sư học viện tiến lên, giám định tình huống trình độ thụ thương cùng ma lực còn lại trong cơ thể hai học viên, phán định kim thuộc tính ma pháp sư thắng lợi. Cách chương.